Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 203, ngoại truyện hỏi đáp tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi đáp tình yêu một hỏi, miêu tả một chút về hình mẫu lý tưởng của bạn khi còn đi học. Mr. Bu quên từ lâu rồi. Mrs. Bu, giống như Mr. Bu. 2. Hỏi, thế bây giờ hình mẫu lý tưởng của bạn là gì? Mr. Bu, giống như Mrs. Bu. Mrs. Bu, 6 múi cơ bắp thuộc diện. Tiểu thịt tươi, như Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, vân vân và mây mây. Tỉnh lược 3.000 từ. 3. Hỏi, đối với việc, mỗi một bộ phim lại đổi một ông xã, bạn có quan điểm thế nào? Mrs. Bu, đây mới là cuộc đời. Mr. Bu, xin cảm ơn bộ luật hôn nhân và gia đình. 4. Hỏi, hôn nhân có thay đổi cuộc đời của bạn không? Mrs. Bu, thay đổi. Mấy liên kết WeChat mà mẹ gửi cho tôi truyền từ, làm sao để lấy được chồng? Sang, tuyệt chiêu giữ chồng, Mr. Bu không thay đổi gì cả, bởi vì cuộc đời tôi thay đổi không phải vì hôn nhân, mà bởi một người nào đó. Người khác kết hôn với tôi có lẽ không thay đổi nổi tôi, nhưng người nào đó thì có thể. 5. Hỏi, thay đổi lớn nhất vì đối phương là gì? Mr. Bu từ cố gắng kiếm tiền thành liều mạng cố gắng kiếm tiền, muốn lấy tiền đè chết cô ấy. Mrs. Bu, Mr. Bu, mưu kế không cần phải thâm hiểm như vậy đâu. 6. Hỏi, ngoại trừ kiếm tiền ra, sở thích lớn nhất là gì? Mrs. Bu, đương nhiên là theo đuổi các oppa rồi, vì các oppa phải cạp đất em cũng sẵn lòng. Mr. Bu cùng cô ấy theo đuổi các oppa kiếm thật nhiều tiền để cô ấy không phải cạp đất. 7. Hỏi, quen biết nhiều năm, kết hôn được 4 năm, có cảm tưởng như thế nào về đối phương? Mrs. Bu, đừng tiết lộ tuổi của tôi có được không? Mr. Bu, cảm giác như chỉ vừa mới quen biết cô ấy, đấy lòng hiểu kỳ đối với cô ấy, đầy mong đợi với tương lai. 8. Hỏi, tần suất cãi cọ nhau như thế nào? Mr. Bu, tuần trước cãi nhau 3 lần, cãi nhau to 1 lần. Mrs. Bu, thường xuyên thế cơ à? Mr. Bu, mỗi lần cãi nhau xong em đều không nhớ. Mrs. Bu, anh nhớ rõ như thế làm gì? Mr. Bu, để nhắc nhở bản thân lần sau đừng cãi nhau vì cùng một nguyên nhân đó nữa. 9. Hỏi, nếu như đối phương thực sự tức giận, hai bạn sẽ dỗ dành thế nào? Mrs. Bu, xông lên ôm chặt anh ấy, vừa hay tôi chỉ đứng đến ngực anh ấy, cứ liều mạng lao vào đó là được rồi. Mr. Bu, mua đĩa gốc chữ ký tay, vé xem live show hoặc vé tham gia fan meeting, chỗ đứng gần ở sân bay khi đi đón idol, đi thăm đoàn làm phim. Quá nhiều, tôi có cả đống cách để dỗ cô ấy. 10. Hỏi, muốn tới nơi nào ăn hưởng tuổi già cùng đối tượng? Mr. Bu, Alaska. Mrs. Bu, Hoành Điếm. 11. Hỏi, ưu điểm ở đối phương mà bạn thích nhất là gì? Mrs. Bu, anh ấy có ưu điểm sao? Đùa sao, tôi thích nhất ánh mắt thông tuệ của anh ấy. Mr. Bu, ánh mắt thông tuệ mà cưới anh sao? Nếu thế thì ưu điểm lớn nhất của em là trí tưởng tượng phong phú. 12. Hỏi, năm đó vì nguyên nhân gì mà quyết định thề ước cả đời với đối phương? Mr. Bu, không vì nguyên nhân gì cả. Mrs. Bu, anh không thể nói câu gì đã làm màu chút cho em vui à? Mr. Bu, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Mrs. Bu, giả tạo quá. Mr. Bu, năm đó ở núi ô cô ấy đứng dưới lá cờ ngũ sắc tung bay phấp phới vẫy tay với tôi. Mrs. Bu, dừng lại, dừng lại. Em, vẫn thích cách nói ban nãy hơn. Mr. Bu, anh biết em không muốn nhắc lại vết thương lòng cũ của anh. Mọi người thấy đấy, tôi yêu cô ấy chính là vì điểm này. 13. Hỏi, đã từng kiểm tra đột xuất điện thoại của đối phương chưa? Mr. Bu, khỏi cần kiểm tra, trong điện thoại của cô ấy chỉ toàn ảnh và clip của thần tượng thôi. Mrs. Bu, khỏi cần kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. WeChat của anh ấy chỉ toàn tài khoản liên hệ của những người bán vé xem live show, vé tham gia fan meeting thôi. 14. Hỏi, làm học sinh ưu tú có cảm giác thế nào? Mrs. Bu, mỗi khi phát đề thi chắc là ánh mắt hình trái tim của các cô gái sẽ tập trung hết vào anh chứ gì? Mr. Bu, em nghĩ nhiều rồi, không cần phát đề thi, mỗi ngày anh bước vào lớp học đều có thể cảm nhận được ánh mắt của các cô ấy. Mrs. Bu, sao đột nhiên lại thay đổi phong cách thế? Em không ngờ anh lại tự kỷ đến như thế. Mr. Bu, bởi vì cao hứng. Vừa nãy em vừa tiết lộ em đã từng kiểm tra điện thoại của anh cứ tưởng là em không thèm quan tâm. 15. Hỏi, làm học sinh cá biệt có cảm giác thế nào? Mr. Bu, chắc là, toán phụ ta 1.000 lần, ta vẫn yêu toán như ngày mới quen. Mrs. Bu, anh nghĩ nhiều rồi. Thân là một học sinh cá biệt như em, lý tưởng lớn nhất của cuộc đời này chính là kết hôn với một học sinh ưu tú như anh. Mr. Bu, he he. 16. Hỏi, bạn cho rằng trong mối quan hệ của hai người ai chiếm thế thượng phong? Mrs. Bu, tôi luôn cảm thấy trong mối quan hệ của hai chúng tôi, anh ấy luôn luôn lý trí, rất mạnh mẽ, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh ấy. Chẳng phải có câu nói như thế này sao? Trong tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn thì người đó thường ở thế yếu, thế nên đôi khi tôi nghĩ anh ấy vốn không hề yêu tôi. Mr. Bu, mấy lời đó mà em cũng tin. Trong một mối quan hệ, người nào yêu càng sâu đậm hơn thì càng mạnh mẽ hơn đấy. Mrs. Bu, tại sao? Mr. Bu, bởi vì yêu càng sâu đậm thì càng kiên định, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì, tình yêu dành cho người ấy vẫn không hề thay đổi. 17. Hỏi, bạn cảm thấy kiếp trước bạn là gì của đối phương? Mr. Bu, Châu Kiệt Luân nói con gái là tình nhân kiếp trước của anh ấy. Tôi cảm thấy, Mrs. Bu chính là tình nhân kiếp trước của tôi. Mrs. Bu, anh chắc chắn là không phải anh đang đá xoáy em đấy chứ? 18. Hỏi, có khi nào thấy đối phương rất tội nghiệp không? Mrs. Bu, có một lần tôi tổ chức tương tác với người hâm mộ trên Weibo, có một em gái học lớp 12 nhắn tin cho tôi, muốn Mr. Bu có thể gọi điện động viên cô bé. Mr. Bu bị tôi vừa đấm vừa xoa, vốn dĩ đã đồng ý rồi. Nhưng sau đấy anh đột nhiên lại nói, hay thôi đừng tổ chức cái này nữa, ngập ngừng giây lát anh nói. Anh sợ các bạn ấy sẽ chê bai, năm đó anh thi cũng không tốt, lỡ như truyền vận xui tới các bạn ấy thì sao? Đột nhiên tôi không nói nên lời nữa. 19. Hỏi, chuyện gần đây đối phương làm khiến bạn cảm động nhất là gì? Mr. Bu, tuần trước tôi cùng cô ấy đi ăn, bạn thân của cô ấy gọi video cô tới. Cô bạn thân ấy là fan của Hoàng Hiên, vừa mới tham gia buổi giao lưu cùng người hâm mộ của Hoàng Hiên, tâm trạng đang vô cùng hưng phấn. Hai người tán gẫu rất sôi nổi, tôi cũng tham gia một câu. Hoàng Hiên cũng ưa nhìn ra phết, cô bạn thân kia bắt đầu xù lông lên. Hiên ca của em uy nghiêm tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, đẹp tựa Phan An, đẹp trai tới nghiêng nước nghiêng thành, thế mà chỉ đổi lại được một từ. Ưa nhìn, của anh thôi à, thế là tôi không dám xen vào câu nào nữa, ngồi một bên trêu đùa con mèo. Tôi cảm giác hình như Mrs. Bu vẫn cứ nhìn mình. Cô bạn thân nói, Hiên ca viết thư pháp đẹp lắm nhé. Mrs. Bu nói, ông xã mình viết thư pháp cũng đẹp lắm đấy. Cô bạn thân nói, Hiên ca nói tiếng Pháp như gió, khiến người ta say mê. Mrs. Bu nói, ông xã mình cũng biết nói tiếng Pháp, giọng cũng khiến người ta say mê. Cô bạn thân kia lúc này mới thấy có gì đó sai sai, hỏi. Ông xã nào, Lộc Hàm, Dương Dương, Mrs. Bu nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông xã thực sự của mình. 20. Hỏi, lần gần đây nhất cãi nhau là vì nguyên nhân gì? Mrs. Bu, thời gian trước công ty anh ấy chuyển tới San Luton, Mr. Bu nói bởi vì anh ấy thích quán cà phê ngoài trời và sự yên tĩnh của khu đại sứ quán, nhưng ai mà biết được có phải vì anh ấy để ý đến mấy hot girl chân dài dáng chuẩn ở khu San Luton hay không? Tôi giận dữ nói, anh chê em vừa lùn vừa béo thì cứ nói thẳng ra, sao mà phải đi đường vòng như thế? Anh ấy kéo lại cà vạt nói. San Luton toàn là mỹ nữ, anh phải bồi dưỡng con mắt thẩm mỹ của mình, như thể khi về đến nhà mới cảm thấy em là độc nhất vô nhị chứ. 21. Hỏi, phản ứng của bạn khi lần đầu tiên được nghe lời tình tứ là gì? Mrs. Bu, đăng Weibo. Mr. Bu, tài khoản trong ngân hàng còn bao nhiêu tiền, có đủ cho cô ấy dùng không? 22. Hỏi, khi chồng của Dương Giàng qua đời, hai người có bàn luận về tình yêu của bà ấy và tiền chung thư không? Mrs. Bu, tôi nhớ tiền chung thư từng nói, tình yêu của họ bao hàm cả tình cảm vợ chồng, tình thân, tình bạn, biết bao điều quý giá chỉ gặp mà không thể cầu. Lúc đó tôi nghĩ tôi và Mr. Bu không đồng chí hướng, chúng tôi không phải là người thuộc cùng một thế giới, liệu chúng tôi có thích hợp với nhau không? Chúng tôi có thể bách niên giai lão không? Mr. Bu, ban đầu, đúng là chúng ta không cùng chung chí hướng, bởi vì vốn dĩ chúng ta không cùng một hệ không gian, nhưng anh tin rằng, chúng ta có thể sống bên nhau đến già. Mrs. Bu, tại sao? Mr. Bu, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có. Người thích hợp, thứ gọi là thích hợp ấy, chẳng qua là người ta tình nguyện vì một ai đó mà thay đổi. Em yên tâm đi, anh đã thay đổi thành người thích hợp với em nhất trên đời rồi. 23. Hỏi, ngày 20/5/520/1 hai người định đăng gì lên Weibo? Mr. Bu, tôi sẽ cho cô ấy đăng ảnh. Nóng, Mrs. Bu của anh. Mr. Bu biến. Mrs. Bu của em. Mr. Bu, em dám. Mrs. Bu, thế đăng cái gì? Mr. Bu, đăng một bức ảnh hình quả táo. 2. Mrs. Bu, ảnh nóng. Là ảnh hình quả táo. Có phải là đêm Noel đâu? Mr. Bu, 520. anh yêu em, you are the apple of my eye. 1.520 trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống với câu anh yêu em, hoặc em yêu anh, người Trung Quốc thường viết tháng trước ngày sau, vì vậy ngày 20 năm cũng được viết là 520. Người ta quan niệm đây là ngày để bày tỏ những lời yêu thương. 2. Câu trên, Mr. Bu dùng cách chơi chữ, còn có nghĩa là ảnh khỏa thân, nhưng nếu tách ra thì chữ cũng có nghĩa là quả táo. Sổ tay kỹ năng, thả thính, kỹ năng váy dài, khi vẫn còn là bạn bè, lần đầu tiên ra ngoài đi chơi với nhau, có gió, tôi cố tình mặc váy. Lúc đi qua một lối đi hút gió, chiếc váy của tôi bị gió thổi khiến làn váy nhẹ bay, tôi vội vàng lấy tay giữ chặt. Anh giúp em giữ bên này đi, em sợ bị lộ hàng. Đàn ông đích thực như anh mà suốt cả quãng đường cứ ngoan ngoan giữ váy cho tôi mà không hề hay biết váy dài vốn dĩ không thể bị thốc lên được. Kỹ năng say xe, thực ra triệu chứng say xe của tôi không quá nặng nhưng tuần vừa mới quen biết anh nó lại trở nên đặc biệt nghiêm trọng, vừa mới lên xe tôi đã nhăn nhó mặt mày, xe vừa khởi động đã gặp người xuống nôn tiện thể dựa lên đùi anh. Bởi tôi diễn quá sâu, sau đó lại ngủ quên mất nên anh cứ để yên cho tôi dựa như thế. Kết quả khi xuống xe chân của anh đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa rồi. Kỹ năng tỏ tình, khi đó hai chúng tôi đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Để không bị các cô gái khác đoạt mất tình yêu tôi đành phải tỏ tình trước. Sau khi tạm biệt tôi đột nhiên quay lại, khẽ chạm môi lên má anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn xong liền chạy trốn, không nói được bất cứ lời nào. Ngày hôm sau, tôi gọi điện tỏ tình thành công. Kỹ năng mật ngọt, dưa hấu ngọt không? Không ngọt bằng anh, tối thế có sợ không? Không sao, anh đang tỏa sáng còn gì? Muộn thế rồi sao còn chưa ngủ? Em đang nhớ anh mà. Nếu như đang ở bên cạnh nhau, chỉ cần ghé sát vào tai anh, khẽ hà hơi cọ nhẹ vào vành tai thì nói cái gì cũng là tuyệt chiêu cả. Kỹ năng vén tóc, khi vừa mới chính thức yêu nhau, chúng tôi đã đi ăn gần như hết cả thành phố Bắc Kinh này. Đi ăn các món Đông Nam Á, tôi nhất định phải gọi cua hoàng đế, đi ăn các món cay thì nhất định phải gọi chân giò kho cay. Hai tay đều đeo găng tay, khi tóc xòa xuống mặt anh rất tự giác vén sang một bên giúp cho tôi. Tôi xin thề là tóc tôi mượt như tơ vậy. Nhưng thực ra, tôi không thích ăn cua hoàng đế và chân giò kho cay một chút nào hết. Kỹ năng, đến tháng, sau khi có bạn trai tôi đã có thêm một bệnh chính là đau bụng kinh, đây chính là đặc quyền của con gái mà, không thể lãng phí không dùng được, gì cả, vừa đến, Mr. Bu liền nói, em không thể động vào nước lạnh được, em không thể cầm cái gì nặng được, em phải ăn sô-cô-la, ăn đồ ngọt, em phải ăn thật nhiều những món nhiều dinh dưỡng để tẩm bổ. Cũng may anh chưa từng dùng câu uống nhiều nước vào, để đối phó với tôi. Kỹ năng thang máy, cuối tuần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, chúng tôi đi thang máy. Trong thang máy đông đúc chật chội, anh sẽ che chở tôi trong lòng. Chúng tôi đứng trong góc chẳng ai chú ý cả, nhưng anh vẫn không nới lỏng vòng tay. Thế là tôi nói, làm sao bây giờ em sắp ngạt thở rồi. Lúc này anh mới ngoan ngoãn, hô hấp nhân tạo, cho tôi, kỹ năng bầu bạn, thực ra, thả thính, chỉ là biện pháp nhất thời, chỉ đơn giản là mánh khóe. Muốn bên nhau cả đời cần phải dựa vào trí tuệ. Thời gian đó anh bị người ta hãm hại, suýt nữa phải ngồi tù. Nhưng tôi lại lựa chọn cầu hôn anh vào đúng lúc đó. Chúng tôi cũng từng nghèo khó vô cùng, nhưng tôi chưa từng muốn rời xa anh. Bầu bạn chính là lời tỏ tình khiến người ta cảm động nhất, đấy mới là công phu tuyệt đỉnh của tôi, cách chương.